Huấn Thê, chương 8, góc truyện audio.com. Hắn nằm trên giường gật nhẹ cái đầu. Ta là nam nhân duy nhất của ngươi sao? Câu hỏi thứ hai hắn vẫn gật đầu. Ngươi sau đó sẽ không trái lại lời của ta nữa. Hắn lại một lần nữa gật đầu. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, cầu ngươi cho ta, thì thực không cần hắn nói. Y cũng đã sớm chịu không nổi. Lưu loát cởi bộ Âu phục Armani mà y đang mặc trên người. Nâng lên cái mông mép y dự định tiến thẳng vào. Nhưng tiếc rằng tiểu huyệt của hắn chính là tiếp nhận không nổi phân thân cực đại của y. Nhưng y cũng không lui lại một chút nào cả. Chỉ là lấy tay đem hai cánh mông của hắn tách ra hai bên. Một chút một rốt cục thì cũng tiến vào được. Chưa làm gì mà hắn lúc này đã đổ mồ hôi lạnh đàm đìa. Y thoáng ngừng một lúc rồi lại điên cuồng đưa đầy. Chỉ tội cho hắn giống như một con thuyền nhỏ trôi nổi giữa cuồng phong sóng lớn. Chỉ có thể bị động thuận theo nam nhân đang trừ sáp mà trước sau đong đưa. Ân, điên cuồng trừ sáp khiến hắn nhịn không được mà rên gì. Một khi đau đớn qua đi thì khoái cảm cũng tùy theo mà đến. Thoải mái sao, mau trả lời, nam nhân trầm thấp mà quát. Tốc độ trừ sáp liền trở nên nhanh hơn. Thoải mái. Thoải mái, thực sự có chút sợ hãi nam nhân này. Hắn luôn luôn bị nam nhân này đẩy vào bước đường cùng. Phải, ta đây sẽ khiến ngươi càng thêm thoải mái. Nam nhân nắm lấy mắt cá chân hắn, đem thân thể của hắn đảo ngược lại, biến thành tư thế nằm ngửa. Tuy nhiên nơi kết hợp kia cũng không có tách ra. Thả ta đi, van cầu ngươi, tiểu huyệt mềm mại của hắn do ma sát đã bắt đầu xuất huyết. Nam nhân bị tiểu huyệt giống như xử nữ của hắn kẹp chặt sớm đã dục tiên dục tử. Nhưng lúc này sao có thể nghe thấy lời cầu xin buông tha của hắn chứ? Đồ tao hóa, ngươi không phải mới vừa cầu ta thượng ngươi sao? Nhanh như vậy đã quên rồi sao? Ngươi xem ta là một công cụ hả? Hừ, ta sẽ khiến ngươi thích đến chết luôn. Đem hai chân rắn chắc thon dài của hắn khoát lên trên vai của chính mình. Tiếp theo liền mạnh bạo đâm sâu vào trong. Không, không, hắn hoảng loạn lắc đầu. Cả cơ thể mềm nhũn cứ tùy theo nam nhân cường liệt trừ sáp. Có đúng hay không thực thích ngươi là đồ tiểu phụ. Miệng thì nói không, nhưng kỳ thực là muốn ta đâm càng sâu. Có đúng hay không, nam nhân đã bất chấp người dưới thân có bao nhiêu ngây ngô. Liền dùng tốc độ cao nhất để trừ sáp. Dường như muốn đem thắt lưng người kia làm cho đến gãy. Gọi tên ta, Khải, nói ngươi yêu ta, nói Khải. Khải, ta yêu ngươi, chưa thích ứng với khoái cảm kia. Hắn liền theo bản năng nói theo nam nhân để cầu y, hai tay còn ôm lấy cổ của nam nhân. Hai người đồng thời đạt được cao trào. Trên mặt của hắn vẫn còn vương đầy nước mắt, sắc mặt hồng lên như trái táo. Bình thường khuôn mặt này ở trong mắt của Khải cũng đã là tuyệt sắc rồi mà giờ lại càng thêm phần xinh đẹp. Ôm lấy tiểu thê tử đang buồn ngủ vào trong lòng, Khải quyết định lần sau nhất định phải để tiểu thê tử này tự nguyện nói ra ba chữ ta yêu ngươi. Single Post Navigation, Older Entry, Newer Entry, 7 Thought on Huấn Thê chương 8, City on tháng 9 năm 26, 2012 lúc 5. 15 chiều xét, nâng lên cái mông mép y, GT, mà, đã đổ mồ hôi lạnh đàm đìa, GT, đầm đìa, máu mũi mình thích công bá đạo như giấy nha, mặc dù nhiều lúc đọc xong muốn đập vô mặt mấy bạn ý lắm. Thanh bạn đã edit, reply, Đông Phương Dạ Hỏa on tháng 9 năm 26, 2012 lúc 5, 18 chiều xét, công bá đạo thì mới có nhiều trò để xem chứ bạn. Reply, Smile 184 on tháng 12 năm 13, 2012 lúc 9, 51 chiều xét. TKS nàng đã edit ta đọc mà toát cả mồ hôi. Reply, Nam Cung Cát Vũ on tháng 3 năm 15, 2013 lúc 1, 19 chiều xét, hot quá ta đọc toát mồ hôi luôn, tiểu thụ thật cưng quá đi. 3. Reply, Moa Xanh on tháng 4 năm 30, 2013 lúc 8,